Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 485, Ngũ Đại Truyền Thừa, góc truyện audio.com. Ha ha, ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Muốn gặp lão tổ nào cần rời khỏi vô cực tinh. Trước đi ra ngoài động thiên của ta, ngươi sẽ biết, con có, ngươi về sau không cần xưng hô ta tiền bối. Gọi ta sư huynh đi, gọi ngài sư huynh, Trần Hạo kinh ngạc nói. Ha ha, Nguyên Như Thiên Tôn cười thần bí. Tạm thời chưa trả lời Trần Hạo, mà nhìn về phía Bách Lý Ngưng Băng đang sắc mặt có chút khó coi và tò mò. Nói, Bách Lý Ngưng Băng, đáp ứng ông nội của ngươi. Lão Phu đã làm được rồi. Bây giờ ta đưa ngươi trở về đi. Tiền bối, chờ, xẹt, Bách Lý Ngưng Băng còn muốn nói cái gì? Đáng tiếc, ở dưới năng lượng của Nguyên Như Thiên Tôn bao vây, liền bị đưa ra khỏi động thiên. Ha ha. Vẻ mặt Nguyên Như Thiên Tôn nháy mắt trở nên càng thêm hiền lành. Đi tới bên cạnh Trần Hạo, nói, tiểu sư đệ, trên thực tế, ở thời điểm ngươi bắt đầu tu luyện trường sinh quyết, liền có tư cách trở thành sư đệ của ta rồi. Mà bây giờ ngươi đạt được truyền thừa bất tử bất diệt sư phụ lưu lại. Tất nhiên đã thành quan môn đệ tử của sư phụ. Cái này, tiền bối, Trần Hạo hơi kinh ngạc. Hắn ban đầu chỉ cho rằng bởi thiên phú của mình, lại không nghĩ đến cùng truyền thừa bất tử bất diệt có liên quan. Mà một câu của Nguyên Như Thiên Tôn đã chứng minh suy đoán của hắn. Trường sinh quyết chính là mấu chốt đạt được truyền thừa bất tử bất diệt. Còn gọi tiền bối, được rồi, ta giải thích với ngươi trước, chờ thời điểm gặp sư phụ lão nhân gia ông ấy, tự nhiên sẽ hiểu là chuyện gì. Sư phụ chúng ta là ai? Nghĩ hẳn ngươi đã đoán được, dù sao ta là tứ đệ tử của lão tổ, cũng không phải là bí mật gì. Khi nói chuyện, Trần Hạo ngay cả cảm giác cũng không có. Ở dưới Nguyên Như Thiên Tôn khống chế, xuất hiện ở trong một tòa đại điện, Trần Hạo rất cảm thấy xấu hổ. Hắn nhiều nhất chỉ biết Nguyên Như Thiên Tôn cùng vô cực lão tổ hai cái tôn xưng tu luyện giới này hoặc nói là phong hào. Đối với quan hệ của hai người, hắn duy nhất biết đó là vô cực đại lục tinh anh học viện quan hệ phó viện trưởng. Lại không biết bọn họ là quan hệ thầy trò. 5.000 năm trước, sư phụ lão nhân gia ông ấy ở vô cực tinh, thế tục giới, để lại 5 đại truyền thừa. Trong đó 4 cái, lần lượt bị đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư huynh cùng ta đạt được. Trong 4 người, ta là người muộn nhất, 2.000 năm trước mới đạt được. Mà bất tử bất diệt truyền thừa của ngươi chính là một trong 5 đại truyền thừa sư phụ lưu lại. Hơn nữa là truyền thừa thứ 5, là cái mạnh nhất, trên thực tế, chỉ có bất tử bất diệt truyền thừa mới là sư phụ chờ mong nhất. May mắn, ngươi xuất hiện rồi, cái này, sư huynh, không nói dối ngươi, cái truyền thừa này ban đầu, là của Phương Hàn Đông. Trần Hạo nói thẳng, ha ha, cái này ngươi không nói ta cũng đoán được. Chỉ là ban đầu ta có chút kỳ quái. Phương Hàn Đông sau khi đạt được bất tử bất diệt truyền thừa, đừng nói cảnh giới ngang nhau, chính là cao hơn 2 cái cảnh giới cũng không có khả năng ở trong linh hồn đại chiến thắng hắn. Mà ngươi lại làm được, sư huynh ta cũng không dối ngươi. Trong khoảng thời gian này, ta đi Đông Đại Lục thế tục giới một chuyến mới làm rõ là chuyện gì. Nguyên Như Thiên Tôn giản yếu đem tin tức hắn từ chỗ đám người Hàn Mai Tiên Tôn đạt được. Sau đó lại tới Đông Đại Lục thế tục giới chỗ Tiêu gia Tiêu lão đạt được tình huống. Nói với Trần Hạo, may mà Đông Phương Hàn là nửa đường xuất gia tu luyện trường sinh quyết. Nếu không bây giờ sống sót cũng không phải ngươi. Vận khí dẫn đến, nghe Nguyên Như Thiên Tôn nói như thế, Trần Hạo cũng không giải thích, ở Trần Hạo xem ra. Dù không có trường sinh quyết, hắn cũng không nhất định thua Đông Phương Hàn, chỉ là muốn thắng thì cần thời gian dài hơn. Linh hồn của ngươi bị thương hẳn không nhẹ nhỉ, chẳng qua ngươi cũng không cần lo lắng. Ở vô cực tinh, tuy không ai có thể đủ mua được linh dược rất tốt chữa trị linh hồn bị thương thật sự. Nhưng sư phụ lão nhân gia ông ấy khẳng định sẽ toàn lực giúp ngươi chữa trị. Hơn nữa toàn tâm bồi dưỡng ngươi. Ánh mắt Nguyên Như Thiên Tôn tha thiết nhìn Trần Hạo, ngữ khí cực kỳ khẳng định, làm cho Trần Hạo mơ hồ cảm thấy một tia quái dị. Trần Hạo trước sau cho rằng thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, lại càng không vô duyên vô cớ rơi xuống cái bánh. Đừng nói vô cực lão tổ, chính là nguyên như thiên tôn trước mắt cũng có thể tùy tay đem hắn đánh giết. Lại nhìn chúng tiềm lực của hắn, nhưng dù vậy cũng không nên nhiệt tình như thế. Mọi việc đều có chừng mực, một khi vượt qua, nổi lên hiệu quả ngược lại có thể phản hiệu quả, nhất là ở phương diện bồi dưỡng đệ tử càng là như thế. Nhưng nguyên như thiên tôn tựa như không cố kỵ điểm ấy. Trực tiếp nói tầm quan trọng của Trần Hạo, loại tình huống này rất dễ dàng tạo thành đệ tử kiêu hoành ương ngạnh. Trần Hạo cũng không cho rằng nguyên như thiên tôn không hiểu điểm ấy. Ai, tiểu sư đệ, không nói dối ngươi, vô cực tinh chúng ta đã đến thời khắc sinh tử tồn vong. Còn 50 năm thời gian, nếu là, sư phụ lão nhân gia ông ấy bồi dưỡng không ra một đệ tử thiên tài thật sự, có thể tiếp nhận địa vị lão nhân gia ông ấy, vô cực tinh chúng ta sẽ phải lưu lạc thành tinh cầu nô lệ của người khác. Cũng khó có thể xoay người nữa, bao gồm ngươi ta. Bao gồm bất cứ chủng tộc nào của vô cực tinh vực đều phải bị đánh dấu lên nô lệ lạc ấn. Người đạt được truyền thừa là truyền thừa mạnh nhất sư phụ lưu lại. Tuy là bất tử bất diệt, nhưng tu luyện giới nào có bất tử bất diệt thật sự. Chỉ có thực lực thật sự mới là vĩnh hằng. Sư phụ lão nhân gia ông ấy nhiều nhất có thể duy trì 50 năm. Được rồi. Ta biết sư huynh ta bây giờ nói những cái này, đối với ngươi thật sự quá mức trầm trọng. Dù sao ngươi bây giờ ngay cả nhân tiên cảnh cũng chưa đến. Sư huynh sở dĩ nói ra là vì không phải muốn ngươi bằng vào thực lực cứu vớt vô cực tinh. Nhận thức tiềm lực, những cái này sau khi gặp sư phụ, ông sẽ nói với ngươi. Được rồi, mang cái này vào đi. Nguyên như thiên tôn nhìn bộ dáng Trần Hạo nhíu mày suy nghĩ. Giải thích, nói xong lấy ra hai cái linh cảnh đầu khôi, đem một cái trong đó đưa về phía Trần Hạo. Đây là cái gì? Trần Hạo khó hiểu nói. Linh cảnh đầu khôi, một tồn tại có thể so với thượng phẩm linh bảo. Chẳng qua, công năng của nó cùng trang bị phòng ngự khác nhau. Cái này ban đầu chỉ có sau khi bước vào nhân tiên cảnh. Hoặc ở trong kiểm tra tiềm lực 60 năm một lần của Tinh Anh Học Viện. Đệ tử ưu tú xếp hạng trước 1000 mới có thể biết. Thông qua nó, ý thức của ngươi có thể tiến vào thế giới thứ hai. Cách chương.